khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 379, thông thường sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, chúng ta đều nghĩ kỹ. Suy tư một phen về sau. Chu Hổ cười một cái nói. Người còn lại cũng ào ào gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên gật đầu. Sau đó đếm tờ giấy trắng xuất hiện tại không trung. Từng cái chữ viết ở phía trên xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là theo giai đoạn hợp đồng. Nếu là không có vấn đề lời nói, đem linh lực của các ngươi đánh lên đi. Lạc Xuyên nói ra, theo linh lực bị đánh đi lên. Từng chương hợp đồng biến thành ánh sáng chui vào Lạc Xuyên trong tay. Mọi người lần nữa tiến vào vũ khí bán không gian. Đều mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không giống bộ thi ý, bộ ly ca như thế. Trực tiếp phí tổn gần 1 vạn linh tinh tới mua thiên cấp linh khí. Địa cấp linh khí liền đã dư xài. Tại mua sắm hết vũ khí sau. Dựa theo thông lệ, mọi người ào ào tiến nhập thế giới giả tưởng. Mấy ngày không có chơi game. Ta cảm giác mình tay đều có chút lạnh nhạt. Chu Hồ cười ha ha nói. Các ngươi chuẩn bị chơi thứ gì? Ngụy Khinh Trúc hiếu kỳ nói. Đương nhiên là thí luyện chi tháp sân thi đấu mô thức. Lâm Uyển Sương cười nói. Vừa mới mua vũ khí. Ở bên trong luyện tay một chút. Quảng cáo. Nói cũng đúng. Ngụy Khinh Trúc gật đầu. Hết thảy thời gian 3 tiếng. Khác biệt hình thức bên trong đều có người tiến vào. Tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Tống Thu Ảnh càng là phát động một cái nhiệm vụ. Đạt được tu vi vĩnh cửu tăng lên 1. Khen thưởng, để tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên 1, xem ra không nhiều, nhưng là cũng đủ để so đến một đoạn thời gian tu luyện. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trong nháy mắt, đã là lúc trạng vạng tối. Tại Ngụy Khinh Trúc sau khi bọn hắn rời đi, Khởi Nguyên Thương Thành cũng không có cái gì mới khách hàng đến. Khởi Nguyên Thương Thành thời gian bây giờ, về Lạc Xuyên tất cả. Đương nhiên, còn có Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Chỉ là Yêu Tử Yên bây giờ không có ở đây chính là. Lạc Xuyên đội nón lên. Xe nhẹ đường quen lựa chọn thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Tầng thứ 4 quỷ diện đắng. Lạc Xuyên trước đó liền đã thông qua được. Tại khiêu chiến hình thức bên trong. Chỉ cần có thể thông quan trước mắt chỗ cảnh giới phổ thông hình thức. Liền có thể mở ra khó khăn hình thức. Lạc Xuyên thực lực chân thật mặc dù chỉ là tam giai. Nhưng là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Cho nên sớm liền có thể mở ra khó khăn mô thức. Bất quá Lạc Xuyên là một cái có lý tưởng người. Hắn muốn nhìn một chút mình tại phổ thông hình thức dưới. Đến tột cùng có thể đánh tới tầng thứ mấy. Hiện tại. Lạc Xuyên cảm giác mình tại tầng thứ 4 đã không cách nào lại đạt được vật gì mới. Hắn hôm nay chuẩn bị khiêu chiến tầng thứ 4. Sắp truyền tống đến khiêu chiến hình thức phổ thông tầng thứ 5. Phải chăng tiếp tục, Lạc Xuyên lựa chọn là. Trước mắt hình ảnh lóe lên. Lạc Xuyên phát hiện mình người đã ở tại một chỗ tuyết sơn chi đỉnh. Lăng liệt hàn phong tại hắn quanh thân gào thét lên. Từng mảnh tuyết hoa như là lưỡi đao sắc bén giống như đánh vào người. Nhiệt độ chung quanh cũng là cực thấp. Người bình thường liền xem như ngốc một hồi chỉ sợ cũng sẽ bị đống thương. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghi hoặc, tầng thứ 5 đối thủ. Ở đâu? À, bỗng nhiên, Lạc Xuyên chú ý tới cái gì? Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tại mênh mông tuyết trắng bên trong. Đột ngột xuất hiện một vệt màu xanh biếc. Đó là một gốc nhìn qua rất là nhu nhược tiểu thảo. Có thể sinh trưởng tại cái này tuyết sơn chi đỉnh. Đủ để thấy hắn chỗ bất phàm. Bất quá Lạc Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Như lâm đại địch. Bởi vì hắn tại cái này trên cỏ nhỏ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phảng phất như là đối mặt với một thanh không có gì không thúc lợi kiếm. Tiểu thảo cắm rễ ở nơi đó. tựa như là một thanh kiếm sắc đứng sừng sững. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.